Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 317 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 317 của bộ truyện này. Vì ngày hôm nay thì Vân không có đọc hai tập một lúc được á, thì Vân sẽ đọc truyện này cố gắng là khoảng 1 tiếng rưỡi các bạn nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 1691. Dương Khai nói ra kế hoạch của mình với Tiền Thông. Tiền Thông liền lập tức đáp ứng. Lão cũng biết đạo lý bắt giặc phải bắt vua. 2 năm qua, Thiên Linh Giáo giống như quả cầu tuyết, thế lực càng ngày càng khổng lồ. Và giả nhân tộc bị chuyển hóa thành người của Thiên Linh tộc, đúng là đếm không kể xiết. Giết sạch bọn chúng quá là khó khăn. Còn không bằng đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, giết chết tên giáo chủ thần bí của Thiên Linh Giáo. Sau khi Tiền Thông nắm quyền Ảnh Nguyệt Điện, lão cũng đã điều tra về Thiên Linh Giáo. Đủ dấu hiệu cho thấy căn nguyên của việc này toàn bộ đều xuất phát từ Tán Hùng Cốc. Nơi đó chắc chắn là nơi khởi đầu và là nơi quật khởi của Thiên Linh Giáo. Lão vốn còn đang cân nhắc xem có nên đi Tán Hùng Cốc dò xét tình hình một chuyến hay không. Lúc này lại được Dương Khai xác nhận, hiển nhiên lão không còn chần chừ, liền cùng Dương Khai rời Lăng Tiêu Tông, chạy tới Tán Hùng Cốc. Chuyến này Dương Khai không dẫn theo bất kỳ ai, chỉ có hắn và Tiền Thông hành động cùng nhau. Ngay cả Tô Nhan, Dương Khai cũng để nàng ở lại Lăng Tiêu Tông. Tiền Thông đã là cường giả hư vương cảnh, tốc độ bay tất nhiên là vô cùng nhanh chóng. Tuy tu vi của Dương Khai không bằng lão, nhưng bản thân hắn lại tinh thông lực lượng không gian, tốc độ so với Tiền Thông chỉ có nhanh hơn chứ không kém. Khoảng 10 ngày sau, hai người đã tới Tán Hùng Cốc. Lần trước khi Dương Khai và Dương Viêm tới nơi này, Tán Hùng Cốc tuy rằng âm khí dày đặc, quỷ khí khiếp người, khiến cho võ giả lâm vào trong đó đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng dù sao cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng mà hiện nay, khi Dương Khai và Tiền Thông đến đây, đứng trên không quan sát, liền không khỏi nhíu mày. Bên dưới là một tầng sương mù dày đặc, che khuất toàn bộ Tán Hùng Cốc, gần như đưa tay không thấy được 5 ngón. Mà sương mù đặc quánh này hiển nhiên là chí âm chí hàn, còn có cả thi khí cực độc. Bất kỳ một người sống nào nếu như thực lực không đủ mà đi vào trong, sợ rằng không bao lâu sẽ bị thi khí có mặt khắp nơi này xâm nhiễm vào cơ thể, biến thành một thành viên của Thi Linh tộc. Khi phát ra thần niệm để cảm ứng, hai người liền phát hiện có rất nhiều khí tức sinh mệnh ẩn giấu trong đám thi khí kia, hết sức sinh động. Những thứ đó không thể nghi ngờ chính là thành viên của Thi Linh tộc. Chỉ vẻn vẹn trong một góc của vòng ngoài đã có ít nhất mấy ngàn tên. Khó có thể tưởng rốt cuộc bên trong Tán Hùng Cốc nhiều tới bao nhiêu. Chúng ta chia nhau ra hành động. Dương Khai, nếu người đụng trúng Thi Linh giáo chủ, nhớ truyền tin cho lão phu biết. Ta đi giết một vòng. Những thứ này đúng là rất nhiều. Tiền Thông dặn dò rồi lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, mang theo khí thế như sấm sét vọt thẳng vào bên trong Tán Hùng Cốc. Luồng sáng đi tới nơi nào, nơi đó liền truyền ra những tiếng nổ kinh khủng như sấm chớp vang dật. Thi khí trắng ngập Tán Hùng Cốc lập tức bị Tiền Thông dọn dẹp ra một lối đi rõ mồn một. Tộc nhân của Thi Linh tộc ngã la liệt xung quanh, không thấy Tiền Thông có động tác gì. Chỉ thấy lão phóng ra vực trường cảnh giới liền cuốn tộc nhân Thi Linh tộc trong phạm vi 10 mấy dặm vào trong, rồi xé nát thành phấn vụn. Hiển nhiên Tiền Thông không có định che giấu hành tung mà ngang nhiên giết vào. Dương Khai mỉm cười cũng không quan tâm nhiều. Với thực lực của Tiền Thông hiện nay, trên U Ám Tinh quả thực là không có đối thủ nào có thể khiến cho lão để ý. Lão hoàn toàn có tư cách làm như vậy. Hơn nữa lão làm như vậy cũng là một cách gây sự chú ý của Thi Linh giáo, tạo điều kiện cho Dương Khai có cơ hội để dễ dàng hành động hơn. Đây cũng là kế hoạch mà hai người bàn bạc trên đường đi. Chỉ sau một khắc, mấy ngàn tộc nhân Thiên Linh tộc mà Dương Khai và Tiền Thông cảm ứng trước đó đều bị giết sạch, không còn tên nào may mắn sống sót. Thủ đoạn của cường giả hư vương cảnh đúng là phải lát mắt nhìn. Tiền Thông vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục xông vào. Ngày càng nhiều tộc nhân Thiên Linh tộc bị cuốn vào linh vực của lão chết mà không hiểu tại sao. Trong khi Tiền Thông đang trắng trợn tấn công, thu hút sự chú ý của đại đa số tộc nhân Thiên Linh tộc, thì Dương Khai đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn dựa vào trí nhớ lần trước đã thăm dò, xâm nhập sâu vào bên trong. Thì Linh giáo bắt nguồn từ Hoàng Tuyền Nhãn bên trong thi huyệt. Đó chính là thứ căn bản nhất của Thi Linh giáo. Hiển nhiên là Dương Khai muốn chạy thẳng đến thi huyệt. Nếu như có thể phá hủy được Hoàng Tuyền Nhãn, thì Thi Linh giáo sẽ trở thành cây không có gốc. Từ đó muốn tiêu diệt nó hoàn toàn càng thêm đơn giản. Nếu như Hoàng Tuyền Nhãn không bị phá, dù thành viên của Thi Linh tộc có chết nhiều hơn, thì cũng sẽ được chuyển hóa xuất hiện những tên khác. Nơi xa đang truyền đến những tiếng vang nổ, kèm theo là những tiếng gầm lạ lẫm do Tiền Thông và những cao thủ Thiên Linh giáo chiến đấu phát ra. Dù không thấy được cảnh chiến đấu, nhưng Dương Khai cũng biết, tiết tấu nhất định là Tiền Thông giết chóc khắp nơi, còn Thiên Linh tộc thì đang liên tiếp bại lui. Dương Khai chỉ mất nửa ngày đã đi tới cửa vào thi huyệt. Trên đường đi, thỉnh thoảng hắn cũng đụng trúng một vài tên tộc nhân Thiên Linh tộc. Nhưng những tên tôm tép này sao có thể ngăn được bước chân của Dương Khai, liền nhanh chóng bị giết sạch. Cửa vào thi huyệt không thay đổi, hiện ra lộ liễu, thậm chí vẫn che giấu sau trận pháp như trước. Tuy nhiên, trận pháp này lần trước đã bị Dương Viêm phá, hiện tại không còn tác dụng gì. Bên trong thi huyệt, thi khí đang không ngừng tràn ra cuồn cuộn, mức độ đậm đặc và độc tính còn hơn xa bên ngoài tán hồn cốc. Dương Khai phóng thần niệm ra dò xét qua, sau đó mới thản nhiên nhảy vào bên trong thi huyệt. Thi huyệt càng âm u ẩm ướt hơn trước, Dương Khai cảm ứng được. Trong từng gian thạch thất trải khắp thi huyệt đều có không ít dấu vết tộc nhân của Thi Linh tộc. Nhưng Tiền Thông bên ngoài gây ra động tĩnh quả thực quá lớn. Tộc nhân Thi Linh tộc ở bên trong thi huyệt sớm đã bị đánh động, không ngừng xông ra cuồn cuộn, hiển nhiên là muốn chi viện. Sau khi đi vào, Dương Khai lập tức trốn vào một gian thạch thất ở gần đó, tránh khỏi biển người Thi Linh tộc đang tràn ra. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là tìm kiếm tung tích của tên giáo chủ thần bí. Vì vậy hắn không muốn bại lộ hành tung của mình sớm. Những tên tộc nhân Thi Linh tộc cũng không phát hiện ra. Chờ sau khi bọn chúng rời đi hết, Dương Khai mới khẽ nhíu mày, hình như cảm ứng được điều gì, liền quan sát xung quanh. Thạch thất tối đen như mực, không có một tia sáng, nhưng điều này cũng không làm khó được Dương Khai quan sát. Vừa nhìn sắc mặt của Dương Khai liền xa sầm. Hắn phát hiện ra trong thạch thất này chưa rất nhiều thi thể còn nguyên vẹn, mà mỗi một thi thể đều bị thi khí bao phủ dày đặc như nhộng. Thi thể bị thi khí bao bọc, ngấm dần vào bên trong, đang dần dần chuyển hóa thành thi linh. Có một số thi thể coi như là nữ thi linh. Chỉ cần bọn chúng có thể hấp thu sạch thi khí đang bao bọc như nhộng quanh người, thì ắt sẽ trở thành một phần tử của Thi Linh tộc ngay. Quả nhiên là như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Trước đó hắn cũng đã suy đoán về phương pháp chuyển hóa thành tộc nhân của Thiên Linh tộc. Mỗi một thành viên Thiên Linh tộc không thể nào tự nhiên sinh ra, mà đều cần phải có một thi thể hoàn chỉnh mới có thể chuyển hóa được. Mà nguồn cung cấp thi thể này hiển nhiên chính là đệ tử của các tông môn và thế lực lớn bị Thiên Linh tộc bao vây giết chết. Bọn chúng đem những thi thể này về thi huyệt, lấy thi khí dày đặc nơi đây làm cơ sở để tiến hành chuyển hóa. Chỉ cần trong khoảng thời gian rất ngắn là có thể với chuyển hóa ra một tên tộc nhân mới. Cũng có trường hợp chuyển hóa thất bại, Dương Khai trong thạch thất này đã phát hiện ra một vài thi thể bán thành phẩm, không còn chút khí tức. Những thi thể này không thể nghi ngờ đều đã chuyển hóa thất bại, hồn phi phách tán. Mà thực lực tộc nhân Thi Linh tộc sau khi chuyển hóa thành công có liên hệ trực tiếp tới tu vi của người đó lúc còn sống. Tu vi khi còn sống càng cao thì thực lực sau khi chuyển hóa cũng càng cao. Cho nên khi ở Thiên Vận Thành, tên Thi Linh tộc gọi là Phương Phong Kỳ mới cần thân thể của Phí Chi Đồ. Phí Chi Đồ dù sao cũng là một trong những cường giả đỉnh cao trên U Ám Tinh. Trong thạch thất này, tu vi của những thi thể khi còn sống không cao, chỉ từ Thánh Vương cấp trở xuống, đa số cũng là nhập thánh, thậm chí còn có siêu phàm, thần du, tốt xấu lẫn lộn. Những thi thể này sau khi bị chuyển hóa thành tộc nhân thiên linh tộc, không nghi ngờ gì, chỉ có thể là binh sĩ của đại quân thiên linh giáo có số lượng khổng lồ mà thôi. Nhưng trong thi huyệt có vô số thạch thất, Dương Khai thầm nhủ, nếu như hắn đoán không sai, thì càng vào sâu bên trong, thi thể cất giấu trong thạch thất khi còn sống có tu vi càng cao. Hắn không dừng lại lâu, liền tiếp xúc xâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã xác nhận được suy đoán của mình là chính xác. Quả thật là càng vào sâu, tu vi khi còn sống của những thi thể này lại càng cao. Từ nhập thánh đến thánh vương cấp, rồi đến phản hư cảnh. Tuy nhiên, số lượng cũng ngày càng thư thớt. Thậm chí, Dương Khai còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một tên tộc nhân thiên linh tộc sau khi bị chuyển hóa hoàn toàn, liền trần như nhộng bò ra ngoài. Tên tộc nhân thiên linh tộc kia ngửa mặt lên trời gào thét, tự như được sống lại, trên người tràn ngập khí tức khiến cho người ta buồn nôn. Hai bên khóe miệng mọc ra hai răng nanh vô cùng dọa người, toàn thân mọc đầy lông trắng như cây châm. Tên này vừa chuyển hóa xong, hiển nhiên không biết khống chế lực lượng của mình ra sao. Dương Khai không bị bất kỳ tinh thi linh tộc nào phát hiện, xâm nhập một mạch vào bên trong, đã tới được nơi lấy được Thái Dương chân tình. Nơi này vốn là kho báu của cổ Dương Tông. Có ba tầng, tầng trong cùng là nơi cất giữ Thái Dương chân tình và đài băng ngọc vạn năm. Dương Khai đang đứng ngoài kho báu, bỗng nhiên ngẩng đầu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn vào bên trong, ngay sau đó khẽ nhếch mép, thản nhiên bước vào. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều có thiên linh tộc đứng hai bên. Những tên này đều có tu vi phản hư cảnh. Tuy nhiên, lúc Dương Khai tiến vào, bọn chúng cũng không lập tức công kích mà hung ác nhìn Dương Khai rồi lạc giọng gào thét đe dọa. Chờ hắn đi qua rồi mới tiến ra chặn đường lui. Dương Khai đi thẳng tới lầu 3 của kho báu. Tầng thứ 3 của kho báu hoàn toàn khác. Bên trong được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Từng viên dạ minh châu to cỡ nắm tay khảm nạm trên vách tường xung quanh, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tầng thứ ba của kho báu đã biến thành một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Mà chính giữa trung tâm của cung điện có một cái ao rộng khoảng 3 xích. Trong ao có nước màu vàng đang không ngừng sủi bọt. Trong chớp mắt khi nhìn thấy ao nước màu vàng này, Dương Khai lập tức nhận ra. Đây chính là hoàng tuyền nhãn trong truyền thuyết. Nước màu vàng trong ao không phải là nước bình thường, mà chính là năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành. Loại năng lượng này không có tác dụng với bất kỳ ai, thậm chí còn có nguy hại vô cùng to lớn, nhưng mà đối với thiên linh tộc thì có tác dụng rất to lớn. Thậm chí, từ trong hoàng tuyền nhãn, Dương Khai còn cảm nhận được dao động đặc thù của lực lượng không gian. Điều này khiến cho hắn nổi lên suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định chắc chắn. Dương Khai thầm lắc đầu, rồi ngẩng đầu, nhìn về bóng người đang ngồi ngay ngắn phía trước. Chương 1692. Bóng người ngồi ngay ngắn trên ghế ăn mặc cũng bình thường, toàn thân được một tầng năng lượng kỳ quái che khuất. Dù Dương Khai đã vận dụng thần niệm, nhưng không thể nhìn kỹ khuôn mặt của hắn ta. Dương Khai có một loại cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp đối phương ở đâu rồi. Sự phát hiện này khiến cho Dương Khai nhướng mày. Nếu như hắn đoán không sai, người này chắc hẳn là giáo chủ thần bí của thiên linh giáo. Nhưng Dương Khai chợt nhận thấy trên người hắn không có chút thi khí nào. Nói cách khác, hắn không phải là thiên linh tộc. Chẳng lẽ đúng như Dương Viêm nói, người này là người đã đại chiến cùng Dương Viêm năm xưa, chỉ vì nắm được phương pháp chuyển hóa và khống chế thiên linh tộc, cho nên mới có thể làm mưa làm gió. Trong lúc Dương Khai đang trầm tư suy nghĩ, thì người kia bỗng nhiên cười vang, rồi nhẹ nhàng vỗ tay, dùng một loại ngữ điệu tán thưởng nói. Quả nhiên, người đã tìm tới đây, đúng là can đảm. Nghe được giọng nói của người này, Dương Khai liền nhướng mày, nét mặt trở nên cổ quái, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng về hắn, tự như đang xuyên thấu qua lớp ngăn cách để nhìn rõ hình dáng của hắn vậy. Đối phương cũng không có ý che giấu, lực lượng kỳ dị trên mặt dần dần tan đi, lộ ra một gương mặt anh tuấn. Lục Diệp. Dương Khai khẽ quát, người này không ngờ chính là người đã kiếm chuyện với hắn mấy lần, thậm chí còn chặn giết hắn. Thiếu chủ của Lưu Vân Cốc, Lục Diệp. Lần đầu tiên chạm trán với hắn là lúc tranh đoạt hồng chúc quả trong Lưu Viêm Sa Địa mở ra kia. Lục Diệp đánh lén, Dương Khai và hắn giao đấu một trận, kết quả đã chém rơi một cánh tay hắn, nhưng cũng để cho hắn trốn thoát. Lần chạm trán sau chính là trận chiến ở Long Huyệt Sơn. Sau lưng Tạ Gia có bóng dáng của Lục Diệp, là do Lục Diệp giật dây khống chế đám người Tạ Lệ tấn công Long Huyệt Sơn. Dương Khai không biết rốt cuộc hắn và Lục Diệp có thù oán gì mà lại khiến cho Lục Diệp nhớ hắn đến như vậy. Trước kia, Dương Khai còn tưởng rằng hắn chỉ đơn thuần là thù địch với mình. Nhưng mà hiện nay, trong đầu Dương Khai bỗng nhiên lóe lên một cái, liên kết đủ loại đầu mối, lại hiện ra một suy đoán hết sức to gan. Có lẽ ta không nên xưng hô ngươi là Lục Diệp. Dù sao, đây cũng chỉ là thân thể sau khi ngươi đoạt xá mà thôi. Dương Khai khẽ nhếch mép, lộ ra nét khẳng định nói. Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn trên ghế, rõ ràng thoáng ngạc nhiên một chút, tự như bị nói trúng tim đen, làm cho hơi giật mình. Hắn liền nhìn Dương Khai, sau đó nói. Không ngờ ngươi cũng đoán ra. Bổn tòa, đúng là đã coi thường ngươi. Điều này có gì khó chứ? Dương Khai khẽ cười đáp. Lần đầu tiên gặp là tại Tẩy Hồn Thần Thủy trong Lưu Viêm Sa Địa. Ở đó ta đã lấy được một khối hư niệm tinh. Còn ngươi từ đó về sau nhớ ta mãi không quên. Chẳng lẽ hư niệm tinh đó là của ngươi sao? Gương mặt vốn anh tuấn hiền lành của Lục Diệp bỗng nhiên trở nên dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, sau đó quát. Không sai. Hư niệm tinh đó chính là của bổn tọa. Ngươi đã giấu nó đi đâu rồi? Sao bổn tòa không thể cảm ứng được khí tức của nó chứ? Chuyện này quả thật chính là ác mộng của Lục Diệp. Nếu Dương Khai không đoạt đi hư niệm tinh, sau khi đoạt xá, hắn chỉ cần dung hợp hư niệm tinh vào cơ thể, thì trong nháy mắt ít nhất sẽ khôi phục được một nửa thực lực. Cho dù bị thiên địa pháp tắc u ám tinh áp chế khiến hắn không thể nào đột phá hư vương cảnh tại đây, thì với tu vi phản hư cảnh đỉnh phong, hắn muốn rời khỏi u ám tinh không có vấn đề gì to lớn. Lúc đó, chỉ cần hắn tìm một nơi bế quan mấy chục năm, thì việc khôi phục tu vi vốn có cũng không phải là mộng tưởng. Đến lúc đó, cả tinh vực này chính là thiên hạ của hắn rồi. Nhưng mà viễn cảnh tốt đẹp này đã bị Dương Khai phá hủy hết. Hắn không thể cảm ứng được hư niệm tinh, đừng nói gì tới việc tìm lại nó. Đây chính là tinh hoa tu luyện cả đời của hắn kết tinh thành. Nếu không có vật đó, thì với tố chất thân thể của Lục Diệp, muốn khôi phục thực lực, đúng là khó như lên trời. Bao nhiêu năm qua, hắn mới chỉ tu luyện đến tu vi phản hư cảnh tầng 3. Điều này thật làm cho hắn khó có thể nhịn được. Ôi, thật là quá ngại đi. Thứ đó đã bị ta dung hợp rồi. Dương Khai cười tủm tỉm, dùng ngón tay chỉ vào đầu mình. Không thể nào. Lục Diệp liên tục lắc đầu phủ nhận, khinh bỉ nhìn Dương Khai như một con kiến hôi, rồi cười nhạo nói. Dựa vào thực lực ngươi mà cũng đòi dung hợp hư niệm tinh của bổn tọa sao? Đúng là vọng tưởng. Luồng thần hồn đoạt xá thân thể của Lục Diệp chính là nhân vật có cùng cấp bậc với Tinh Không Đại Đế khi còn sống. Nên dĩ nhiên, hư niệm tinh mà hắn lưu có cấp bậc cực cao. Cho dù là cường giả hư vương cảnh, nếu như tùy tiện dung hợp, thức hải sẽ bị nứt vỡ, thần hồn câu diệt. Dương Khai khi đó chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, làm sao dung hợp được chứ? Hiển nhiên, Lục Diệp sẽ không tin loại chuyện hoang đường này. Chỉ nghĩ rằng Dương Khai đang nói dối, dùng thủ đoạn đặc biệt để giấu hư niệm tinh đi, khiến hắn không thể nào cảm ứng được. Tin hay không thì tùy ngươi. Dương Khai nhún vai không có quan tâm, dĩ nhiên hắn không có nghĩa vụ phải giải thích rõ cho đối phương hay. Có chỉ bảo như ôn thần liên, việc dung hợp hư niệm tinh hắn hầu như không cần làm gì. Thậm chí tới tận rất lâu sau này hắn mới biết khối tinh thạch kia chính là hư niệm tinh. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay nếu ngươi đã tới rồi thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Hư niệm tinh rốt cuộc ở đâu? Chỉ cần bọn ta bắt giữ người không phải là biết sao? Lục Diệp hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người đột nhiên trở nên hung bạo tà ác. Dương Khai cười ha hả nói. Chết tới nơi rồi mà còn khoác lác. Lục Diệp nghe không khỏi ngây người. Ngay sau đó cả thi huyệt đột nhiên đất rung núi chuyển. Một luồng khí tức vô cùng sắc bén ồ ạt phủ xuống. Khí tức kia rất mạnh mẽ, khiến thân thể của Lục Diệp như bị giam cầm, không nhúc nhích được, chỉ có khuôn mặt là đang hết sức khó coi đứng đó. Mặt đất tự như muốn nứt ra, những tiếng nổ lớn liên tiếp truyền xuống. Chỉ sau một khắc, bên trên cung điện nơi Dương Khai và Lục Diệp đang đứng chợt xuất hiện một lỗ thủng. Một bóng người từ trong đó bay ra, nện thẳng một chưởng về Lục Diệp. Sắc mặt Lục Diệp đại biến, thế trường của bản thân liền được điều động một cách điên cuồng, muốn thoát khỏi khí thế áp đảo. Nhưng bàn tay trước mặt này là khiến cho mọi cố gắng của hắn đều trở nên tốn công vô ích. Thế trường dễ dàng bị vỡ vụn. Khi bàn tay kia đánh xuống, Lục Diệp chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, cả người liền bị dập thành thịt nát, bê bết đầy đất. Tiền Thông lúc này mới hạ xuống, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, cùng Dương Khai liếc nhau. Dương Khai cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Hiển nhiên hai người đều không ngờ Lục Diệp lại bị đập chết đơn giản như vậy. Đây là giáo chủ của Thi Linh giáo sao? Tiền Thông ngạc nhiên hỏi. Không sai, chính là hắn ta. Dương Khai gật đầu. Lão Phu đã quá coi trọng hắn ta rồi. Tiền Thông hừ lạnh một tiếng, tuy rằng lão vẫn luôn không xem tên giáo chủ Thi Linh giáo này ra gì, nhưng không ngờ đối phương là bị đánh chết dễ dàng như vậy. Điều này khiến cho lão có cảm giác như đấm vào trong không khí. Dương Khai không nói gì, nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác không thích hợp. Từ trong tiềm thức của hắn, vẫn luôn cảm thấy Lục Diệp không thể nào dễ dàng chết như vậy. Dù sao năm xưa, hắn còn từ trong tay của Dương Viêm chạy thoát, mà Dương Viêm còn đâu có nhận ra, huống chi là bây giờ. Cho dù là Tiền Thông cường giả hơn Vương Cảnh, nhưng bàn về trình độ cáo già xảo quyệt, làm sao so được với tên này. Nghĩ tới đây, Dương Khai thầm giật mình, vội vàng phóng thần niệm ồ ạt khuếch tán ra ngoài. Khi hắn tỏa thần niệm ra để cảm ứng, cảnh vật khắp tán hùng cốc trong nháy mắt liền rõ như lòng bàn tay. Bỗng nhiên, hắn liền nhận ra một luồng khí tức mờ ảo, đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng phóng ra ngoài, hết sức kín đáo. Nếu không phải hắn nảy sinh nghi ngờ cố ý dò xét, thì sợ rằng quả thật không phát hiện ra. Mà khi luồng khí tức này bỏ chạy, lại hiện ra một chút dao động của lực lượng không gian. Tiền trưởng lão. Dương Khai quát, hai tay bỗng nhiên quơ về phía trước xé một cái, một khe nứt không gian lập tức hình thành. Tiền Thông cau mày, tuy không rõ tại sao Dương Khai làm như vậy, nhưng theo bản năng là vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Khai. Không hỏi một lời, liền cùng Dương Khai chui thẳng vào trong khe nứt không gian. Bên ngoài tán hùng cốc, một tên thi tướng mặc áo bào đen đang ẩn nấp ở một nơi điều tức. Dường như hắn đã ngồi chờ ở đây rất lâu rồi, không có bất kỳ động tĩnh gì. Một khắc sau, toàn thân tên thi tướng áo đen bỗng nhiên rung, khí tức liên tiếp tăng lên đến phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, dù so với Diệp Tích Quân cũng không kém bao nhiêu. Hắn từ từ mở mắt ra, hai trong mắt hiện ra vẻ oán độc và khiếp sợ, nghiến răng gào thét. Hư Vương Cảnh! Lại là Hư Vương Cảnh! Trên hành tinh này làm sao lại có Hư Vương Cảnh chứ? Lão già kia, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Món nợ một chưởng, bổn tọa nhất định hoàn trả cho người. Người không có cơ hội đó đâu. Bỗng nhiên, từ phía sau chợt truyền đến âm thanh quen thuộc. Tên thi tướng áo đen hiện ra nét kinh hãi, quay ngoắt đầu, liền thấy một khe nứt không gian lặng lẽ mở rộng. Dương Khai và Tiền Thông đang đứng từ bên trong bước ra. Thi tướng áo đen kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức gầm lên một tiếng, định bỏ trốn. Chạy đi đâu? Tiền Thông thét. Linh vực của bản thân bỗng nhiên tỏa ra, bao trùm tên thi tướng áo đen. Dương Khai không ra tay mà chỉ chăm chú quan sát thi tướng áo đen, đồng thời vận chuyển thần niệm đến cực hạn, cảnh giác động tĩnh của hắn ta. Thi tướng áo đen khi trước Dương Khai đã gặp qua, hắn chắc hẳn chính là huynh đệ của thi tướng áo trắng Khang Phi Nhiêu. Nhưng lúc này hắn đã bị thần hồn của Lục Diệp đặc xá chiếm giữ, trở thành một người khác. Tù vị phản hư cảnh đỉnh phong tuy rằng rất cường đại, nhưng trước mặt Tiền Thông thì không là gì. Trong nháy mắt, khi thân thể của thi tướng áo đen bị đánh nát thành vụn phấn, thần hồn câu diệt, Dương Khai liền nhận ra một luồng khí tức bí mật đang thi triển lực lượng không gian, nhanh chóng dịch chuyển đến vị trí cách đó hơn trăm dặm, rồi không chút dừng tiếp tục di chuyển. Hiển nhiên, chính là khí tức của giáo chủ Thi Linh giáo. Nếu không phải Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, thì không thể nào nhận ra biến hóa này. Sau khi Tiền Thông đánh chết thi tướng áo đen, liền quay sang nhìn Dương Khai. Dương Khai không nói một lời, một lần nữa xé rách không gian. Ngay sau đó hai người lại xuất hiện ở cách đó vài trăm dặm đường. Vừa mới đi ra khe nứt không gian, Dương Khai và Tiền Thông đã thấy một tên thi tướng mặc áo xanh đang điên cuồng chạy ào ào về nơi xa. Lần này không đợi Tiền Thông ra tay, Dương Khai liền phóng ra mười mấy sợi kim huyết ti. Kim huyết ti xoắn lại với nhau thành một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, tự như một mũi tên xé rách hư không, đục thẳng một lỗ trên bụng của tên thi tướng áo xanh, khiến thi châu của hắn bị nát vụn. Kim huyết ti lần nữa bay trở về. Dương Khai cũng không tỏ ra vui mừng sau khi đánh chết cường địch. Ngược lại sắc mặt u ám, lần thứ ba xé rách không gian. Chương 1693. Năm ngày sau, Dương Khai và Tiền Thông mang vẻ mặt khó coi, nhìn một cổ thi thể ngay trước mặt. Cổ thi thể này không phải là thiên linh tộc, mà là một võ giả nhân tộc, tu vi không cao, chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Nhưng đây cũng chính là cổ thân thể thứ 27 bị vị giáo chủ thi linh giáo kia đoạt xá. Dường như hắn cũng không vì đoạt xá mà làm cho thần hồn bản thân bị hao tổn. Ngược lại, hắn có thể đoạt xá vô hạn những thân thể khác nhau. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức thông thường của Dương Khai. Một khi cường giả bị mất đi thân thể, thần hồn quả thật có thể tìm thân thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Nhưng đoạt xá là một chuyện rất nguy hiểm, rất có thể sẽ bị phản vệ, bị đối tượng đoạt xá cắn nuốt khiến cho thần hồn câu diệt. Mà cho dù không bị cắn nuốt, mỗi một lần đoạt xá đều tiêu hao hồn lực cực lớn. Tuyệt đối không ai có thể đoạt xá hai lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà tên giáo chủ thiên linh giáo thần bí kia lại phá vỡ quy tắc này. Chỉ ngắn ngủi có 5 ngày mà hắn đã đoạt xá 27 lần. Tuy rằng mỗi một lần đều bị Dương Khai nắm được đuôi, truy kích không tha, thậm chí giết chết thân thể đoạt xá, nhưng mỗi một lần thần hồn của hắn đều có thể trốn thoát. Suốt 5 ngày truy kích mà chưa thể giết chết tên giáo chủ thiên linh giáo, Dương Khai và Tiền Thông đã nhận ra tên địch nhân này rất là khó giải quyết. Tuy nhiên, cũng không phải là không hề có thu hoạch. Bọn họ phát hiện, không phải thân thể nào giáo chủ thiên linh giáo cũng đoạt xá được. Chỉ có những người bị hắn gieo vạn độc tà cổ vào trong đầu mới có thể trở thành đối tượng để cho hắn đoạt xá. Vạn độc tà cổ, Dương Khai từng tiếp xúc qua một lần. Lúc trước chính tà lệ của tà gia bị vạn độc tà cổ khống chế, cho nên mới ngu xuẩn dẫn toàn tộc tấn công Long Huyệt Sơn, rốt cuộc bị chết không toàn thây. Loại trùng nhỏ quỷ dị như vậy chính là bí thuật độc môn của giáo chủ thiên linh giáo. Một khi bị gieo vạn độc tà cổ, bất kỳ sinh linh nào đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta, phục vụ duy nhất một mình hắn. Hắn dựa vào thủ đoạn này để nô dịch những tên thuộc hạ cứng đầu, cũng dựa vào thủ đoạn này để thần hồn tiến hành đoạt xá chạy trốn. Chỉ cần có vạn độc tà cổ tồn tại trong khoảng cách nhất định, thì thần hồn của hắn sẽ không chịu hạn chế về không gian, trong nháy mắt sẽ đến được vị trí của vạn độc tà cổ tiến hành đoạt xá. Ngoài trừ biết được thông tin này, thì Dương Khai và Tiền Thông còn nhạy bén phát hiện ra, thân thể mà giáo chủ thiên linh giáo lựa chọn đoạt xá có tu vi ngày càng thấp hơn. Lúc mới bắt đầu, thân thể hắn đoạt xá là phản hư cảnh tầng 3, đều là những thi tướng đứng đầu. Nhưng không tới 2 ngày sau, hắn chỉ có thể đoạt xá phản hư cảnh tầng 2. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đoạt xá những sinh linh phản hư cảnh tầng thứ nhất. Thuật đoạt xá của hắn không phải là không có nhược điểm, mà cũng có tổn hại nhất định. Loại thương tổn này là nhằm vào thần hồn, ngay cả giáo chủ thiên linh giáo cũng không thể nào tránh thoát. Tuy là vậy, nhưng tinh lực của Dương Khai và Tiền Thông cũng tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu đâu. Lão Phu không tin, hắn có thể thoát khỏi tay của Lão Phu. Tiền Thông tức lộn ruột, hiện tại tốt xấu gì Lão cũng là cường giả hư vương cảnh, xứng với danh hiệu đệ nhất trên U Ám Tinh. Nhưng đang trong lúc cuộc sống thỏa mãn nhất, không ngờ không thể bắt được một tên giáo chủ thiên linh giáo. Điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Tiền Thông cũng không biết rằng lai lịch của tên giáo chủ thiên linh giáo này so với tên hư vương cảnh như Lão thì lớn hơn rất nhiều. Phát hiện ra dấu vết của hắn chưa? Tiền Thông quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Sau mấy ngày đuổi giết, Tiền Thông cũng đã hiểu rõ sự quỷ dị của giáo chủ thiên linh giáo. Lão tự nhủ, nếu không có Dương Khai truy tung, chỉ dựa vào một mình Lão thì căn bản không thể nào nhổ cỏ nhổ tận gốc được. lão hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết thần hồn giáo chủ Thiên Linh giáo bỏ trốn. Dương Khai nhắm mắt cảm ứng, một lúc sau chợt mở mắt, rồi không nói một lời đưa tay xé rách hư không. Tại một nơi trong rừng, một tên thanh niên khôi ngô tà ác đang chạy ào đi. Tên thanh niên này nhìn qua tầm 30 tuổi, toàn thân tràn ngập dao động thánh nguyên của phản hư cảnh tầng thứ nhất. Bộ dáng của hắn khá là chật vật, hai tròng mắt đỏ thẫm khiếp người, nét mặt hết sức dữ tợn. Hắn vừa chạy thục mạng, vừa thu liễm khí tức, thả ra thần niệm cảm ứng xung quanh. Trong phạm vi 30 dặm xung quanh không có động tĩnh gì. Nhưng người thanh niên khôi ngô tà ác kia cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, vẫn chạy thục mạng như trước, tự như có thứ gì rất đáng sợ đang đuổi theo hắn. Trên mặt của hắn hết sức tà ác, ánh mắt hiện ra thù hận sâu đậm. Nhớ năm xưa, dù là ở chỗ đó, hắn cũng có tiếng tăm vang dội. Người nào dám trêu chọc, quả thật không có mấy ai. Nhưng từ khi đến hành tinh tu luyện xui xẻo trong tinh vực này, trong mấy vạn năm trở lại đây, vận số của hắn ngày càng kém hơn. Đầu tiên là bị Dương Viêm đánh tan xương nát thịt, trải qua mấy vạn năm mới sống lại được. Rồi trong giờ phút này, hắn lại bị một tên phản hư cảnh tầng 3 rác rưởi đuổi theo đến mức lên trời không lối, xuống đất không đường. Nếu như vào thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần một ánh mắt của hắn thôi là có thể khiến cho tên rác rưởi kia bị băm thành vạn mảnh. Nhưng hiện tại hắn không thể nào không trốn đi. Thanh niên khôi ngô tà ác lập tức có một loại cảm giác bị phẫn. Rồng bơi lên cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, khiến cho khí huyết của hắn đảo loạn, hít thở khó khăn. Thuật bỏ chạy của hắn tuyệt diệu có một không hai, cho dù là hư vương cảnh cũng không thể phát hiện ra. Nhưng mà tên tiểu tử gọi là Dương Khai kia không ngờ cũng tu luyện bí thuật không gian hiếm thấy. Nếu không phải vậy, làm sao có thể tóm được đuôi hắn nhiều lần như vậy được chứ? Bí thuật không gian này, cho dù ở chỗ đó, cũng rất ít người có thể tu luyện được. Hắn nghĩ nát óc vẫn không hiểu. Ở một nơi như thế này, làm sao lại có người tu luyện được bí thuật không gian đến cảnh giới thâm hậu như vậy? Thậm chí còn có thể xé rách không gian, trong nháy mắt dịch chuyển được mấy ngàn dặm đường. Ngay khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên hư không phía trước truyền đến một luồng dao động năng lượng lạ kỳ. Thanh niên khôi ngô tà dị chợt ngừng bước, nét mặt trở nên tái xanh. Tình huống như thế này đã xuất hiện mấy chục lần rồi. Đối với chuyện này thì hắn cũng không có xa lạ gì, cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh ra điều gì. Đây là do các người ép ta. Ánh mắt thanh niên khôi ngô tà dị tràn đầy thâm độc, tựa như đã hạ quyết tâm quan trọng gì, liền dừng, lẳng lặng đứng chờ. Luồng dao động năng lượng lạ kỳ ở hư không phía trước ngày càng rõ ràng, rất nhanh, một khe nứt liền xuất hiện, bên trong khe là không gian trống rỗng đen như mực. Hai bóng người từ khe nứt không gian đi ra, dẫn đầu là Tiền Thông, theo sau là Dương Khai. Tiền Thông vừa hiện thân, thần hồn mạnh mẽ đã lập tức khóa chặt thanh niên khôi ngô tài dị này, ngay cả nói chuyện cũng không, liền triển khai vực trường bao phủ thanh niên khôi ngô tà dị vào bên trong. Vực trường hội tụ cảnh giới phong tràn ngập, biến thành đủ loại sát chiêu ập đến tên thanh niên kia. Tu vi của đối phương lần đoạt xá này chỉ còn là phản hư cảnh tầng thứ nhất, thậm chí Tiền Thông còn không thèm ra tay, chỉ cần dựa vào uy năng của vực trường đã có thể dễ dàng giết chết hắn. Thanh niên khôi ngô tà dị chợt cười ha hả nói: "Lũ kiến hôi hèn mọn kia, hãy hứng chịu cơn tức giận của bổn tọa đi." Vừa dứt lời, hắn liền há to miệng phun ra một luồng khí tức màu xanh biếc. Khí tức xanh biếc kia khẽ vặn vẹo trong không trung, rồi đột nhiên biến thành một thanh trường đao màu xanh biếc. Trên thân đao có những phù văn và đồ án phức tạp, khiến người xem cảm thấy đau đầu chóng mặt. Trường đao xanh biếc từ giữa không trung mạnh mẽ chém xuống bên dưới một nhát, không một tiếng động. Lập tức, một màn khiến người ta khiếp sợ liền xuất hiện. Vực trường của Tiền Thông bị một đao này chém đứt, trong nháy mắt đã vỡ tan. Cùng lúc này, sắc mặt Tiền Thông và Dương Khai đều tái đi. Trong tầm mắt của hai người, trường đao xanh biếc lại tỏa ra một luồng ý cảnh thần kỳ, xuyên phá tầng trắng của thần hồn, xông thẳng vào thức hải, sau đó lại hóa thành ảo ảnh trường đao xanh biếc, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay mà chém xuống. Thức hải bị khí kình bén nhọn chém, hải dương liền phân thành hai nửa, trong chốc lát cuồng phong gào thét, sóng cuộn mãnh liệt, trời đất cũng phải biến sắc. Mà thế giới thức hải nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng thu hẹp. Thần hồn lực của Dương Khai và Tiền Thông bị dính một đạo tiêu hao tới hơn 1/3. Hai người đều không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn, đầu như muốn vỡ toát, trước mặt tối đen, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt hai người đều tái nhợt, không ngờ đối phương lại có tuyệt chiêu bá đạo như vậy, vội vàng vận chuyển thánh nguyên phòng hộ. Mà thanh niên khôi ngô tà dị kia, sau khi thi triển ra một chiêu, sắc mặt cũng trở nên trắng như tuyết. Cả người lão đảo sắp té, muốn thừa cơ truy kích, cho Dương Khai và Tiền Thông thêm một đao, nhưng trong lòng có mà không có sức. Thanh niên khôi ngô tại dị mắng to một tiếng, rồi bỗng nhiên nổ tung xác thành phấn vụn. Một luồng thần hồn lực chợt từ vị trí của thanh niên khôi ngô tại dị phóng đi. Quay một vòng trên không trung, cũng lên luồng khí tức có thể biến thành trường đao xanh biếc, rồi phá vỡ hư không trốn đi xa. Dương Khai chăm chú nhìn phương hướng hắn bỏ trốn, cảm ứng, nhưng xung quanh lại tràn ngập một luồng ý cảnh lạ kỳ. Như thể phong tỏa vùng không gian này, khiến hắn không thể tìm ra động tĩnh của đối phương. Trong đầu, một lần nữa truyền đến cơn đau thấu tim. Dương Khai rên lên một tiếng, vội vàng lấy ra một bình ngọc, đổ ra vài viên linh đan, đưa cho Tiền Thông một nửa, còn một nửa liền nhét vào trong miệng khoanh chân điều tức. Thấy như vậy, Tiền Thông cũng uống linh đan, rồi nhắm mắt điều tức theo. Khoảng một ngày sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ, còn lưu lại nét sợ hãi. Hắn có chí bảo tầm cỡ ôn thần liên bảy màu, cho nên mặc dù thần hồn bị hao tổn nhưng không ảnh hưởng nhiều. Sau một ngày bồi bổ thần hồn đã khôi phục lại cơ bản. Nhưng Tiền Thông xem ra đã bị tổn thương không ít. Mặc dù là hư vương cảnh nhưng dính một kích như vậy không mất một năm rưỡi thì sợ rằng không thể nào khôi phục. Dường như cảm ứng được ánh mắt của Dương Khai, Tiền Thông cũng mở mắt ra, sắc mặt hơi tái nhợt, trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Tên kia chạy thoát rồi ư? Dương Khai im lặng gật đầu. Tiền Thông nặng nề thở dài rồi than thở. Người này rất là kinh khủng. Lão Phu vốn cho rằng sau khi mình tấn cấp lên hư vương cảnh thì có thể vô địch trên u ám tinh. Không ngờ lại ăn thiệt thòi trên tay hắn ta, đúng là thiên hạ rộng lớn, nhân tài nhiều không kể xiết. Hắn sử dụng bảo bối gì? Vì sao uy lực lại mạnh mẽ như vậy? Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi đáp. Nói chung là đế bảo. Đế bảo sao? Tiền Thông nhướng mày, tự như nghĩ ra điều gì liền cảm ứng xung quanh, rồi gật đầu nói. Nói như vậy cũng có lý, xung quanh nơi này quả thật tràn ngập lực lượng của đế uy. Nhưng tại sao không giống như đế uy mà ta cảm nhận được lúc trong đế uyển chứ? Dương Khai nhìn lão, thầm nghĩ trên đời này đại đế không chỉ có một vị, nhưng không nói ra. Chỉ có lực lượng đế uy mới có thể ngăn cản bí thuật không gian của Dương Khai truy lùng, để cho giáo chủ Thiên Linh giáo cuối cùng trốn thoát mà thôi. Chương 1694. Đuổi theo tên giáo chủ Thiên Linh giáo bị mất dấu, với thủ đoạn của hắn, hiện tại muốn tìm được hắn, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Lần hành động này không tính là thành công, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, giáo chủ Thiên Linh giáo sẽ không thể nào có hành động gì. Dù sao hắn cũng đã bị tổn thương không nhẹ, nhất là một kích cuối thì triển ra đế bảo có tác dụng phụ rất lớn đối với bản thân hắn. Nếu không, hắn cũng không kéo dài đến lúc đó mới sử dụng. Hiển nhiên, Tiền Thông không biết điều này, vì vậy cũng không định nói Dương Khai tiếp tục truy đuổi, ngẫm nghĩ một lát sau đó nói. Tuy rằng tên kia đã trốn thoát, nhưng Thiên Linh giáo vẫn là một phiền toái lớn. Chúng ta quay lại Tán Hùng Cốc, phá hủy đi thi huyệt kia. Lần trước Lão Phu cũng cảm ứng được có không ít thi linh tộc đang ẩn nấp trong thi huyệt. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Khai đồng ý với quan điểm của Tiền Thông. Hai người bàn bạc một phen rồi lập tức lên đường bay về Tán Hùng Cốc. 3 ngày sau, hai người đã quay trở lại Tán Hùng Cốc. Thi linh tộc trong cốc vốn lần trước bị Tiền Thông tàn sát khắp nơi đã tổn thất thảm trọng, nhưng chưa hoàn toàn tiêu diệt hết. Những tên thi linh tộc còn lại không biết đã trốn đi đâu. Chỉ còn những tên thi linh tộc chưa chuyển hóa hoàn toàn trong thi huyệt mà thôi. Trước khi Tiền Thông phá hủy thi huyệt, Dương Khai lần nữa quay trở lại Hoàng Tuyền Nhãn, xem thử có biện pháp nào phá đi Hoàng Tuyền Nhãn hay không. Dù sao, đây mới chính là nguồn gốc sinh ra thiên linh tộc. Chỉ cần hủy diệt nó, thiên linh tộc sẽ không thể nào tăng thêm nhân số. Những tên còn lại chỉ cần từ từ dọn dẹp là được, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày U Ám Tinh lần nữa khôi phục bình yên. Nhưng khiến cho Dương Khai thất vọng chính là thứ này căn bản không có biện pháp phá. Hoàng Tuyền Nhãn dường như nối tiếp đến một thế giới khác. Âm thi khí dày đặc chính là từ một thế giới khác ở bên ngoài chảy tới đây, ngưng tụ tại Hoàng Tuyền Nhãn, tạo thành hình thái như nước suối. Nghe đồn Hoàng Tuyền Nhãn thông với Hoàng Tuyền Địa Ngục, biện pháp duy nhất chính là xâm nhập vào trong, cùng lúc phá hủy cầu nối giữa hai thế giới. Dương Khai không có dám mạo hiểm, chỉ có thể liên thủ cùng Tiền Thông tạm thời phong ấn khí tức của Hoàng Tuyền Nhãn, rốt cuộc phá hủy thi huyệt, tiêu diệt hết những thi linh tộc đang trong quá trình chuyển hóa. Khi Dương Khai và Tiền Thông trở về Lăng Tiêu Tông đã là 10 ngày sau. Sau khi thuật sơ lại về hành động lần này cho nhóm người Diệp Tích Quân nghe, Diệp Tích Quân cũng rất khiếp sợ, không ngờ trên đời này là có thủ đoạn đoạt xá vô hạn quỷ dị như vậy. Các trưởng lão còn lại cũng cảm thán không dứt. Theo như tổng chủ nói, thì linh giáo chủ kia không phải là có thân thể bất tử hay sao? Diệp Tích Quân nhíu chặt mày nói. Cũng không hẳn là vậy. Thuật đoạt xá của hắn tuy rằng quỷ dị khó dò, nhưng cũng có tổn hại nhất định đối với bản thân. Điểm này từ sự thay đổi đối tượng đoạt xá của hắn là có thể nhận ra. Chỉ có điều lần này là để cho hắn chạy thoát. Hiện tại không biết hắn đang trốn ở nơi nào. Muốn tìm được hắn đúng là khó khăn. Dương Khai thở dài. Diệp Tích Quân nghe thì khẽ gật đầu. Tuy không thể giết được tên thi linh giáo chủ kia, nhưng có thể phong ấn được Hoàng Tuyền Nhãn cũng đủ rồi. Nói vậy, tộc nhân thi linh tộc cũng sẽ không tăng thêm. Đây là lúc chúng ta nên tiến hành phản kích rồi. Dương Khai liếc nàng rồi mỉm cười nói. Đại trưởng lão, người có ý kiến gì? Thừa thắng xông lên. Diệp Tích Quân trầm giọng nói. Trong 2 năm qua, sợ dĩ tình hình trên U Ám Tinh ngày càng xấu đi. Một phần nguyên do là thi linh tộc quá mức quỷ dị, cao thủ chuyển hóa thành thi linh tộc ngày càng nhiều. Nhưng còn một nguyên nhân khác, đó chính là không có ai khiến cho người ta tin phục để lãnh đạo. Các đại tông môn đều chiến đấu riêng lẻ, nên rất dễ bị công phá. Nhưng hiện nay thì khác, tông chủ trở về cùng chiến hạm cấp hư vương. Tiền trưởng lão cũng đột phá tới hư vương cảnh. Chỉ cần hai người đứng ra, với uy tín của Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện, ta tin rằng có thể liên hợp toàn bộ U Ám Tinh. Đến lúc đó còn sợ gì những tên thi linh tộc kia? Lão Phu không có ý kiến gì. U Ám Tinh là quê hương của Lão Phu. Đa sức vì U Ám Tinh hiển nhiên là trách nhiệm không thể từ chối. Tiền Thông liền thể hiện thái độ, Dịch Tích Quân cũng đưa mắt nhìn về Dương Khai. Ta cũng không có ý kiến. Dương Khai khẽ cười nói. Chuyện lần này do đại trưởng lão người và tiền trưởng lão phụ trách đi. Toàn bộ tông môn đều có thể điều động ra. Ta ra sức một chút là được rồi. Nếu như tần chủ muốn lười biếng thì như ngươi mong muốn thôi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dịch Tích Quân cũng rất quyết đoán, lập tức đồng ý. Tiếp theo, các trưởng lão và tiền thông liền bàn bạc cụ thể, bao gồm làm sao để liên hợp những thế lực và cao thủ còn sót trên U Ám Tinh với nhau, làm sao thành lập uy tín, làm sao tiểu trừ thi linh giáo. Thật ra hết thảy đều rất là đơn giản, danh tiếng của Lăng Tiêu Tông vốn đã không thấp, hơn nữa hiện nay còn có tiền thông đích thân ra tay. Với tu vi thân phận là cường giả hư vương cảnh, chỉ cần lão hô một tiếng, đến khi đó khẳng định sẽ có vô số người hưởng ứng. Với thực lực của hai tông môn là phối hợp với chiến hạm cấp hư vương, thì việc thu nạp và giải cứu những cao thủ cùng tông môn bị thi linh giáo gây rối cũng không có gì khó. Đến khi đó, lực lượng này sẽ như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Chờ đến khi nó trải rộng ra khắp U Ám Tinh, thì chắc chắn thi linh giáo sẽ không thể nào tồn tại được. Thậm chí, Diệp Tích Quân còn sai người truyền tin tức ra ngoài, thông báo cho cả U Ám Tinh biết. Giáo chủ thần bí của thi linh giáo đã bị Dương Khai và Tiền Thông hợp lực giết chết. Mặc dù đây là tin tức giả, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không có ai hoài nghi. Còn giáo chủ thi linh giáo lúc này ẩn nấp còn không kịp, đừng nói tới việc sẽ ra mặt. Tin tức này sẽ đánh mạnh vào lòng tin của thi linh tộc và những vài giả nhân tộc thuần phục thi linh giáo, đối với hành động tiếp theo có trợ giúp rất lớn. Dương Khai cũng không tham dự vào trong, mà là một mình đi tới lầu cát nơi Dương Viêm nằm. Nếu đúng như ngươi nói, thì quả thực người kia là trùng đế rồi. Trong thức hải của Dương Viêm, nàng đang ngồi đối mặt với Dương Khai, trên mặt lộ ra suy nghĩ. Bạn độc tà cổ chính là một trong những bí thuật mà trùng đế đã tu luyện, mà trảm hồn đao cũng là bí bảo của hắn ta. Không ngờ trận chiến năm xưa hắn thật sự còn sống sót, ta đã sơ suất rồi. Thì ra người đó gọi là trùng đế ư? Hắn ta am hiểu nhất là bồi dưỡng kỳ trùng dị trĩ. Hắn ta có thể ký gửi hồn niệm của bản thân lên những thứ đó, cho nên mới có thể tiến hành đoạt xá rất nhiều lần. Vạn độc tà cổ là một loại kỳ trùng dị trĩ tay sai của hắn ta, dùng để khống chế thuộc hạ mà thôi. Chưa tính là gì, trên tay của hắn còn có những thủ đoạn lợi hại khác. Đám mây trùng của trùng đế đi qua nơi này có thể làm cho toàn bộ tinh vực sinh linh phải đồ thán. Dương Khai hiện ra sợ hãi. Hắn để ý thấy Dương Viêm nói là toàn bộ tinh vực mà không phải là một hành tinh tu luyện. Dương Viêm lại hé môi. Nhưng mà ngươi không cần khẩn trương như vậy đâu. Sử dụng kỳ trùng dị trĩ nhất định phải có tu vi tương xứng mới được. Hiện tại hắn chỉ có thể đoạt xá và giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Làm sao có thể sử dụng được nhiều kỳ trùng dị trĩ? Nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, chắc chắn sẽ bị cắn trả. Việc hắn dùng vạn độc tà cổ nhiều như vậy đã hơi vượt ra khỏi dự liệu của ta rồi. Ta tin rằng trong mấy năm kế tiếp, hắn sẽ không lộ mặt ra đâu. Nhưng mà tên này còn sống sót, sẽ luôn là một mối đe dọa. Dương Khai cau mày nói, hắn rất cảnh giác đối với trùng đế. Đây chính là nhân vật có cùng cấp bậc với Dương Viêm. Ai mà biết, rốt cuộc khả năng của hắn có bao nhiêu? Dương Viêm nhìn Dương Khai thật sâu, sau đó nói. Thật ra, ta có một biện pháp có thể làm cho ngươi giết chết được hắn ta. Là biện pháp gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Dương Viêm không lên tiếng mà đưa tay trả một cái vào hư không. Bên trong thức hải, một quả cầu tỏa ra hào quang năm màu vô cùng xinh đẹp chợt xuất hiện trên tay nàng. Ngay sau đó, nàng liền ấn bàn tay lên trán của Dương Khai. Động tác của nàng không nhanh không chậm, nhìn qua rất thong thả. Thế nhưng Dương Khai lại sửng sốt không kịp phản ứng. Mãi cho tới khi quả cầu ánh sáng trên tay Dương Viêm nhập vào linh thể thần hồn của Dương Khai rồi biến mất, hắn mới lộ ra kinh hãi. Đây là thứ gì? Dương Viêm mỉm cười đáp. Khi luyện hóa xong, người sẽ biết ngay. Vừa dứt lời, Dương Khai liền cảm thấy có một luồng khí tức hoang dã bỗng nhiên nổ tung trong linh thể thần hồn. Luồng lực lượng kia rất mạnh, khiến Dương Khai không thể phản kháng. Linh thể thần hồn liền bị tan vỡ, thần niệm quay trở về trong người. Ngay sau đó hắn liền mở mắt ra, nhưng cảnh vật hắn nhìn không phải là bên trong lầu cát, mà là ở một vùng không gian hư vô tăm tối. Xung quanh không có chút ánh sáng, cũng không có bất kỳ thứ gì. Thậm chí, ngay cả sự tồn tại của bản thân, hắn cũng không cảm ứng được. Dương Khai hơi kinh hãi, không biết trong này rốt cuộc là nơi đâu. Nhưng hắn cũng là một người đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nên không kinh hãi nhiều, chỉ lặng lặng quan sát xung quanh. Trong thế giới hư vô, dần dần hiện ra những thứ gì không rõ. Những thứ này ngưng tụ thành một khối, theo thời gian trôi qua, ngày càng trở nên khổng lồ. Cũng không biết đã qua bao lâu, một hành tinh to lớn chợt xuất hiện ngay trước mắt của Dương Khai. Hành tinh này không hề có sự sống, thậm chí ngay cả thực vật cũng không có, mà chỉ là một hành tinh chết. Dương Khai nhìn hành tinh này, mơ hồ cảm thấy hơi quen mắt. U ám tinh. Dương Khai chợt sáng tỏ. Khi quan sát u ám tinh từ trong không gian, chính là hình dáng này. Chỉ có điều lúc đó trên u ám tinh bừng bừng sức sống, chứ không phải là cảnh tượng như trước mắt. Ta hiểu rồi. Đến tận lúc này, Dương Khai mới hiểu được mục đích của Dương Viêm. Trong lòng liền hết sức cảm kích. Đồng thời hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó có này, vội vàng bình tĩnh, cảm ngộ. Trong thế giới quỷ dị này, Dương Khai không xác định được thời gian trôi qua. Dường như chỉ trong nháy mắt là dường như trải qua hàng tỷ tỷ năm. Trên u ám tinh cô quạnh rốt cuộc cũng xuất hiện một chút sự sống. Rồi xuất hiện biển cả, thực vật xanh tươi, một vài sinh vật bắt đầu được sinh ra. Trong chủng tộc khác nhau quật khởi, dưới dòng lịch sử trôi đi lại biến mất không thấy. Các nền văn minh khác nhau như vĩnh viễn lưu truyền, từng cái một hờ hững trôi qua ngay trước mặt của Dương Khai. Hắn cảm thụ được khí tức đến từ hoang dã hoặc đến từ thời cổ đại xa xưa. Mặc dù chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng dường như bản thân hắn đã sáp nhập vào trong đó rồi,

nên chỉ có thể ủy khuất cầu toàn mà thôi. Trở thành tinh chủ không ngờ dễ dàng như vậy, Dương Khai có chút không thể nào thích ứng kịp. Trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ, thần niệm của Dương Khai đã ồ ạt khuếch trương ra như mạng nhện, tỏa ra khắp bốn phương tam hướng, chỉ trong chốc lát đã bao trùm hơn nửa u ám tinh. Dương Khai liền phát giác ra rất nhiều trận chiến đấu, tự như đang được tận mắt nhìn thấy. Nhưng thần hồn lực trong thức hải cũng theo đó giảm xuống với tốc độ khủng khiếp. Đợi cho tới khi Dương Khai thu hồi thần thức, liền phát hiện ra, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, có 5 hơi thở mà thôi, thức hải của hắn lại giảm bớt 1/3. Điều này cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể giám sát ưu ám tinh trong vòng 15 hơi thở, thì thức hải sẽ hoàn toàn khô kiệt, nhưng không thể giám sát toàn diện. Tính toán một hồi, Dương Khai không khỏi líu lưỡi. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là phản hư cảnh tầng 3, nhưng thần hồn lực là có thể sánh với hư vương cảnh, là coi chí bảo tầm cỡ như ôn thần liên bảy màu, nên dưới tình huống bình thường, thức hải không thể nào khô kiện được. Xem ra, cho dù trở thành tinh chủ, nếu không có thực lực tương ứng làm cơ sở, thì cũng không thể nào hành động theo ý muốn. Nhưng hiện nay, được như vậy là tốt rồi. Tại đây xử lý vài chuyện phiền toái nhỏ, sau này sẽ quay trở lại thăm người. Dương Khai nói một câu, rồi không đợi cho Dương Viêm trả lời, liền thoát một cái, biến mất. Tại một nơi cách Lăng Tiêu Tông hơn 10 vạn dặm, có một đám đệ tử Thiên Linh Giáo đang hung hăng tấn công một nhóm võ giả nhân tộc. Từ khi Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện liên thủ phát ra lời kêu gọi, khắp U Ám Tinh liền nổi dậy phản kháng Thiên Linh Giáo. Dưới sự chỉ huy của Diệp Tích Quân và Tiền Thông, đại quân Thiên Linh Giáo liên tiếp gặp thất bại. Tộc nhân Thiên Linh tộc tử thương vô số, nhưng võ giả bị mất tông môn, mất nhà cửa đều tự động tập hợp với nhau, phát động tấn công giành lại tông môn. Cơ nghiệp bị Thiên Linh Giáo đã chiếm cứ. Trong điều kiện không có thi huyệt để chuyển hóa tộc nhân, Thiên Linh tộc chết một tên liền thiếu một tên, không được bổ sung thêm. Hơn nữa, nghe đồn giáo chủ và cao tầng của Thiên Linh Giáo đều bị giết hết, nên lúc này Thiên Linh Giáo không còn sức ngăn. Võ giả nhân tộc thế như trẻ tre, triển khai các mũi tấn công, tìm kiếm tiêu diệt đại quân Thiên Linh Giáo không còn một manh giáp. Đã có hơn 8/10 tông môn thu được khu vực bị chiếm cứ. Bọn họ đánh đâu chắc đó, một mặt bố trí đầy đủ nhân thủ phòng ngự trong tổng đà, đề phòng Thiên Linh Giáo phản công. Mặt khác, nhanh chóng phái ra cao thủ của mình đi tiếp viện khắp nơi. Bọn họ thật sự quá sợ hãi Thiên Linh Giáo. Phải biết rằng, nếu lần này không tiêu diệt hoàn toàn Thiên Linh Giáo, thì trong tương lai, chủng tộc quỷ quái này sẽ lần nữa ngóc đầu trỗi dậy. Tuyệt đại đa số gia tộc và tông môn đều dốc toàn lực, muốn một mất một còn với Thiên Linh Giáo. Vào thời điểm này, trên U Ám Tinh đang diễn ra một màn hết sức tất yếu. Tàn quân Thiên Linh tộc toàn bộ đều co cụm lẫn trốn ở một nơi, rồi vô ý bị người ta phát hiện ra, dẫn đến mấy ngàn võ giả nhân tộc chạy như bay đến bao vây bọn chúng. Số lượng tộc nhân Thiên Linh tộc còn sót tuy rằng không tới 1.000, nhưng mà vẫn ngoan cố chống cự, lại vô cùng khó dây dưa. Hơn nữa Thiên Linh tộc vốn là người chết chuyển hóa mà thành, bọn chúng hầu như không sợ đau đớn, thân thể cứng rắn như sắt thép, trừ khi hủy diệt Thi Châu, nếu không, trong điều kiện ngang cấp chiến đấu, võ giả nhân tộc không phải là đối thủ của Thiên Linh tộc. Mấy ngàn người bao vây Thiên Linh tộc trong một sơn cốc nhỏ, nhưng mà không dám tấn công bừa bãi, chỉ có thể dùng cách từ từ tiêu diệt, từ ngoài vào trong, từng bước làm suy yếu thực lực của Thiên Linh tộc. Thiên Linh tộc cũng hiểu rõ tính toán của nhân tộc, làm sao có thể cam lòng ngồi chờ chết. Chúng liền tổ chức mấy đợt liều chết phản công phá vây. Tuy rằng tập nhân Thiên Linh Giáo chết không ít, nhưng cũng kéo dài tính mạng của rất nhiều võ giả. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào giằng co, Thiên Linh tộc bị ép đến bước đường cùng, nên mỗi một tên đều vô cùng hung hãn. Còn có võ giả nhân tộc thì lo lắng do dự, dẫn đến hành động không được thoải mái dứt khoát. Đang lúc phe cường giả nhân tộc không biết phải làm gì cho đúng, thì bỗng nhiên từ giữa không trung chợt xuất hiện một người thanh niên. Hắn xuất hiện hết sức đột ngột, không có chút dấu hiệu báo trước. Chờ đến khi mọi người phát hiện ra sự hiện diện của hắn, thì hắn đã đứng từ đó từ bao giờ rồi. Thanh niên này nhìn lướt qua sân cốc, sau đó giơ lên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ xuống. Động tác hết sức tùy ý, tự như xua ruồi đuổi muỗi. Thế nhưng dưới một chưởng này, linh khí trong trời đất liền điên cuồng tập trung về đây, hội tụ thành một bàn tay to lớn bao trùm cả sơn cốc. Bàn tay che lấp trời đất, mang theo khí thế như sấm sét đập thẳng xuống dưới. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến cho mấy ngàn vài giả nhân tộc lão đảo đứng không vững. Ngay sau đó, mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ sờ sờ thấy, sau một đập của bàn tay to lớn do linh khí tụ thành kia, gần ngàn tên thiên linh tộc khiến cho bọn họ đau đầu nhức óc, không thể làm gì được kia. Bất kể là tu vi cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, gần như toàn bộ đều bị đập nát bét. Trong chớp mắt, chín thành chín quân của thiên linh tộc đã bị đập chết. Chỉ còn vài tên may mắn không bị chụp trúng thì mặt không còn một giọt máu, run lẩy bẩy đứng nhìn lên trên trời. Hình bóng của người thanh niên này vào giờ phút này như một vị thần linh nắm giữ toàn bộ thế giới. Sau một chưởng, người thanh niên này khẽ lắc mình, biến mất không thấy, tự như hắn chưa từng xuất hiện qua. Thế nhưng, dấu bàn tay to lớn trong sơn cốc cùng xác chết của thiên linh tộc đầy đất lại chứng minh rằng tất cả không phải là ảo giác mà chính là thực tế vừa phát sinh qua. Người này là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Uy lực một chưởng của hắn kìa, sợ rằng không có thua gì tiền điện chủ của Ảnh Nguyệt Điện nha. Nghe nói tiền điện chủ là cường giả hư vương cảnh. Chẳng lẽ trên u ám tinh của chúng ta còn có vị hư vương cảnh thứ hai? Không, trước đây lão phu may mắn từng được chứng kiến thủ đoạn kinh thiên của tiền điện chủ rồi. Nhưng so với một chưởng này, dường như vẫn còn hơi yếu hơn. Làm sao có thể chứ? Nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn so với tiền điện chủ? Ta không có tin. Ta biết người kia là ai rồi, là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, là Dương Khai đó. Trước kia ta từng gặp qua hắn một lần, lúc đó hắn đang còn trong Long Huyệt Sơn. Vậy, hắn chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông sao? Mọi người lập tức sáng tỏ, liền cảm thấy hắn quả thật không thẹn với lời đồn. Lăng Tiêu Tông có thể nhảy vọt, trở thành một trong những tông môn cường đại nhất trên U Ám Tinh, không phải là không có lý. Một tông chủ mạnh mẽ như vậy, còn lo gì tông môn không huy hoàng? Nói nhảm ít thôi, vẫn còn mấy tên tôm tép còn chưa có dọn sạch đó. Dương tông chủ đã giúp cho chúng ta giải quyết phiền toái lớn nhất rồi. Vài tên còn lại này, chẳng lẽ phải phiền tới ngày ấy đánh thêm một chưởng hay sao? Các cường giả liên tục gật đầu dồn dập tiến lên. Mỗi người đều dùng một loại ánh mắt không có hảo ý, nhìn về mấy tên thiên linh tộc mà may mắn còn sống sót kia, từ từ tiến tới. Sớm biết như vậy, thà rằng bị đập chết trước đó cho xong. Nhìn đoàn người từ bốn phương tam hướng đang về quanh áp sát, trong đầu mấy tên thiên linh tộc kia chợt hiện ra ý nghĩ như vậy. Sau khi Dương Khai thử nghiệm sự nhanh gọn và tiện lợi khi trở thành tinh chủ, hắn cảm thấy hết sức là mát lòng mát dạ. Chẳng trách những cường giả hư vương cảnh tầng 3 mỗi người đều lấy việc luyện hóa căn nguyên tinh tú trở thành tinh chủ làm mục tiêu. Điều này thật sự quá thuận tiện. Một khi trở thành tinh chủ của một hành tinh tu luyện, có thể di chuyển tùy theo ý nghĩ, trong nháy mắt có thể di chuyển đến bất kỳ nơi đâu. Điều này so với việc sử dụng trận pháp không gian còn nhanh chóng tiện lợi hơn rất nhiều. Chương 1696. Sau khi trở thành tinh chủ, còn có những chỗ tốt khác mà Dương Khai chưa kịp cẩn thận trải nghiệm, tạm thời cũng không có rõ lắm. Bất quá chỉ cần chỗ tốt này thôi cũng đủ rồi. Những nơi hắn đi qua, thiên linh tộc không bỏ chạy. Hắn chỉ cần tùy ý đánh một chưởng là có thể diệt toàn quân thiên linh tộc. Bây giờ hắn là người thống trị U Ám Tinh. Trên U Ám Tinh này, ai có thể ngăn cản được hắn, cho dù là tiền thông cũng không nổi. Chỉ trong nửa ngày, Dương Khai đã đi hơn nửa U Ám Tinh, dứt sạch đám thiên linh tộc mà hắn cảm giác được. Một số ít vỏ giả nhân tộc ở đó còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dương Khai đã phiêu nhiên rời đi, để lại bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Tại Vô Ưu Hải, một đại quân vỏ giả nhân tộc đang bỏ trốn. Sau lưng là mười mấy người thiên linh tộc diện mạo vô cùng dữ tợn đang không ngừng truy kích. Một năm gần đây, thiên linh tộc không có dễ chịu lắm. Những thi tướng có thực lực cường đại bị những cao thủ hạng nhất như Tiền Thông và Lăng Tiêu Tông gạt bỏ. Ngay đồn giáo chủ cũng bị giết, rắn mất đầu, chỉ có thể liên minh nhân tộc chèn ép, từng bước rút về Vô Ưu Hải, muốn chạy ra biển tìm đường sống. Nhưng mà mọi việc không có dễ dàng. Tiền Thông và Diệp Tích Quân một đường đuổi giết thiên linh giáo đến đây, đã tính trước việc chặn đường lui của chúng, làm sao có thể để chúng đi vào Vô Ưu Hải. Hiện giờ Thiên Linh giáo đã như mặt trời sắp lặn, đừng nói cường thịnh như mấy năm trước. Thiên Linh tộc bị ép đến đường cùng, chỉ có thể đuổi giết những vài giả nhân tộc lạc đàn, phát tiết nỗi buồn bực và oán khí trong lòng. Nhóm người nhân tộc này đúng là xui xẻo. Trùng hợp, lúc lạc đàn lại gặp trúng đám Thiên Linh tộc có thực lực cao hơn bản thân. Đánh một trận, liền tổn thất mấy trợ thủ, chỉ có thể bỏ chạy về đại quân nhân tộc. Người cầm đầu là một nữ nhân mặc như hoa, tướng mạo quyến rũ, dáng người xinh đẹp, bộ ngực nảy nở lên lúc bỏ chạy. Nhưng dưới sự truy kích của Thiên Linh tộc, nàng hoa dung thất sắc, vừa chạy vừa rót thần niệm vào la bàn truyền tin, hy vọng liên lạc được với trưởng bối gia tộc mình nhờ cứu viện. Lại một tiếng hét thảm vang lên từ sau, nữ nhân này quay đầu, nhìn thấy một màn làm cho nàng run rẩy. Một người trong nhóm rơi lại sau bị Thiên Linh tộc đuổi kịp, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Những tên Thiên Linh tộc tàn nhẫn kia không dứt hắn ngay mà cắn xé máu thịt của hắn. Tiếng hét cầu cứu thảm thiết làm cho nữ tử này run rẩy chân tay, trong bụng sôi trào như muốn nôn ra. Không lâu sau, âm thanh kia nhỏ dần. Sau khi mấy tên Thiên Linh tộc ăn no, càng thêm hung ác, truy đuổi càng lúc càng gần. Nghĩ đến da thịt mình sẽ trở thành bữa ăn của đám Thiên Linh tộc, rốt cuộc biến thành một bộ xương khô xấu xí. Ánh mắt của nữ tử này càng thêm hoảng sợ và luống cuống. Nỗi sợ hãi làm cho bước chân của nàng trở nên nặng nề. Thánh nguyên toàn thân cũng khó vận chuyển, cảm giác như không nhấc chân lên được. Sau lưng, Thiên Linh tộc ngày càng gần, thậm chí nàng còn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Nữ tử này kinh hô. Đúng lúc này, bỗng một thân ảnh hiện ra, nhẹ nhàng đưa tay, cách không chụp được nàng. Sau đó thanh niên kia cong tay bắn liên tục, kèm theo mấy tiếng kình phong xé gió. Mười mấy tên Thiên Linh tộc đang truy kích đều biến thành phấn vụn. Một kiếp nạn đã được hóa giải trong tích tắc. Nữ nhân này ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác như vừa sống sót sau một tai nạn, thất thanh kêu. Dương Khai! Thanh âm của nàng vẫn còn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vẫn còn sợ. Nghe nữ tử này kêu, những võ giả khác đều sững sờ, ngay sau đó hưng phấn nhìn Dương Khai. Đại danh của Dương Khai đương nhiên bọn họ cũng đã nghe, nhưng không có gặp tận mắt. Lần này tông chủ Lăng Tiêu Tông thân chinh ra tay giúp, bọn họ đều cảm động tới rơi nước mắt. Đoạn Tố Điệp. Dương Khai quay đầu nhìn rồi cau mày. Sao ngươi lại ở đây? Sư phụ ngươi đâu? Không ngờ nữ tử này lại là Lưu Ly Môn Đoạn Tố Điệp. Trong Lưu Ly Môn, nàng coi như là người xuất sắc của thế hệ trẻ, tu luyện mị công ít ai có thể chống lại. Nhưng khi đối mặt với Thiên Linh tộc, mị công căn bản không có tác dụng, cho dù nàng là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng thực lực phát huy được không nhiều. Nếu không, cũng không đến mức trở nên chật vật như vậy. Đoạn Tố Điệp miễn cưỡng cười, rồi ngoan ngoãn đáp. Sư phó ở Hải Giác Thành. Dương Khai dùng thần niệm quét qua, nhanh chóng nhận ra có lực lượng khí tức lớn võ giả ở một tòa thành trì cách đây vạn dặm. Đó hẳn là Hải Giác Thành, là một thành trì gần Vô Ưu Hải. Người không bên cạnh sư phụ người, chạy tới đây làm gì? Dương Khai có chút không vui hỏi. Tuy rằng lúc này nhân tộc đại thắng, thì linh tộc gần như không có chốn dung thân, nhưng đơn độc hành động vẫn rất là nguy hiểm, nhất là khu vực ven Vô Ưu Hải. Tuy rằng Dương Khai không có thích Đoạn Tố Điệp, nhưng dù sao bây giờ nàng cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Thân là tông chủ, Dương Khai vẫn có thể khiển trách một chút. Đoạn Tố Điệp không nói nên lời. Năm xưa, lúc Dương Khai chưa có danh tiếng, nàng đã từng ra tay đối phó hắn. Chỉ là giờ không như trước, Đoạn Tố Điệp hiểu rõ hơn ai hết chênh lệch giữa mình và Dương Khai. Nếu như nói Dương Khai ở trên trời, nàng chỉ có thể ở dưới đất ngẩng đầu mà nhìn. Nàng vô cùng hâm mộ vị sư tỷ đại nhiên xấu xí kia, không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà được Dương Khai chiếu cố. Chính vì thái độ của Dương Khai, sư tôn Cung Ngạo Phù mới ngày càng thích sư tỷ, còn mình thì một năm gần đây bị đối xử lạnh lùng. Thôi quên đi. Dương Khai khoát tay, không muốn nói nhiều, quay đầu quan sát những võ giả khác, phát hiện họ đều là những thanh niên tuổi không lớn lắm. Hiển nhiên, đám người kia bị sắc đẹp của Đoạn Tố Điệp làm cho mê muội, cam nguyện làm tùy tùng của nàng. Dương Khai không rõ thủ đoạn của Đoạn Tố Điệp, thậm chí hắn còn phát hiện đám người kia nhìn mình với ánh mắt bài xích và cảnh giác. Ta đưa người quay về cùng trưởng lão. Dương Khai nói rồi phất tay, dùng một đạo thánh nguyên bao lấy Doãn Tố Điệp. Làm cho Dương Khai bất ngờ là Doãn Tố Điệp lại thuận thế chui vào lồng ngực mình, hai tay ôm hông như một chú chim nhỏ khép nép, bộ ngực ấn vào ngực mình một cảm giác mềm mại. Dương Khai lắc đầu cũng không đẩy nàng ra, đồng thời cuốn những võ giả khác, thân hình thoát một cái đã tới Hải Giác Thành. Nhẹ nhàng vỗ vai Doãn Tố Điệp, Dương Khai nói, đến nơi rồi. Nói xong không quan tâm nàng nghĩ gì, hắn lại biến mất. Doãn Tố Điệp a một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện quả nhiên mình đã quay trở về Hải Giác Thành. Hai tay của mình vẫn giữ tư thế ôm. Doãn Tố Điệp có chút buồn bã. Diện tích của Hải Giác Thành không lớn, giờ tràn đầy vài giả nhân tộc. Dương Khai tìm thấy đám người Diệp Tích Quân và Tiền Thông ở trong thành, cùng bọn họ tâm tình một phen mới biết tình hình gần đây. Luyện hóa căn nguyên tinh tú, Dương Khai nghĩ không tốn bao nhiêu thời gian, không ngờ mất hơn một năm. Và trong một năm này, Lăng Tiêu Tông liên thủ cùng Ảnh Nguyệt Điện, trên cơ bản đã nhổ tận gốc thế lực của Thi Linh Giáo. Tàn dư Thi Linh tộc muốn chạy vào Vô Ưu Hải thì bị ngăn, chỉ có thể trốn trong dãy núi, cách Hải Giác Thành hơn 3 vạn dặm, không dám ra ngoài. Tiền Thông thường đi giết từng nhóm một, nhưng có những tên Thi Linh tộc tránh quá sâu. Cho dù là Tiền Thông cũng không có biện pháp tìm ra toàn bộ, đúng là nhức đầu. Trên U Ám Tinh, cơ bản đã khôi phục bình tĩnh, hầu hết tàn dư của Thi Linh tộc đều nấp trong dãy núi. Chỉ cần giết sạch bọn chúng, số còn lại không đáng lo. Đến khi đó không cần Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện ra tay, chỉ với lực lượng của những tông môn kia cũng có thể xử lý. Như vậy đi. Dương Khai nghe xong thì toét miệng cười. Để ta đi một chuyến. Người có biện pháp sao? Tiền Thông kinh ngạc nhìn. Lần này gặp, Tiền Thông cảm thấy Dương Khai có chút biến hóa, nhưng không rõ là khác ở đâu. Dưới cảm nhận của hắn, Dương Khai vẫn là phản hư cảnh tầng 3. Tuy rằng khí tức chỉ hùng hồn hơn một chút, nhưng làm hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác như nếu mình đồng thủ với Dương Khai thì nhất định mình sẽ chết. Ý niệm này dâng lên làm cho Tiền Thông cảm thấy nghi ngờ, nhưng không hiểu tại sao. Đến lúc đó người sẽ biết thôi. Dương Khai mỉm cười không có nói rõ ràng. Để ta đi với người. Tiền Thông trầm giọng nói. Dương Khai gật đầu đứng dậy rồi quay về Diệp Tích Quân. Giải tán những người ở Hải Giác Thành đi. Mấy năm phong ba, tông môn của bọn họ đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi ở đây lãng phí thời gian cũng không phải là chuyện hay. Diệp Tích Quân nghe thì ngẩn ra nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Dương Khai đưa tay ra, bắt được cánh tay của Tiền Thông. Ngay sau đó, hai người quỷ dị biến mất trước mặt của Diệp Tích Quân. Mạnh như Diệp Tích Quân cũng không nhận ra bất cứ dấu vết gì. Diệp Tích Quân biến sắc, bỗng hé miệng nở nụ cười. Thì ra là vậy. Hiển nhiên, nàng đã hiểu điều gì rồi. Trầm ngâm một lát, sau đó nàng lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào. Không lâu sau, các võ giả dân tộc hội tụ tại Hải Giác Thành nhận được chỉ thị từ Lăng Tiêu Tông. Thi Linh tộc toàn quân bị diệt, các tông môn trở về tổng đà của mình, nghỉ ngơi, lấy sức. Nhận được chỉ thị, các võ giả nhìn nhau hỏi thăm xung quanh, nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau. Cao tầng Quản Nguyệt Điện và Lăng Tiêu Tông đều xác nhận chuyện này. Tuy rằng không rõ tại sao bỗng nhiên Thi Linh tộc bị diệt toàn quân, nhưng hóa giải được trường hạo kiếp trên U Ám Tinh. Võ giả nhân tộc vô cùng hoan hỷ, xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện. Bọn họ rối rít trở về, thường nghĩ xem nên trọng chấn tông môn ra sao. Chương 1697. Trọng chấn tông môn là một việc đại sự, có lẽ cần mấy chục năm hoặc mấy trăm năm nỗ lực. Bất quá việc cấp bách là tạo quan hệ tốt với Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện, sau này xem họ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Trong trận hào kiếp này, Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện nhanh chóng tích lũy được uy vọng hơn xa Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông và Tinh Đế Sơn năm xưa. Thế lực của hai nhà đã trở thành đại biểu cường đại nhất trên U Ám Tinh. Có thể nói trận hào kiếp Thi Linh Giáo này đã giúp cho Lăng Tiêu Tông và Ảnh Nguyệt Điện nhanh chóng quật khởi. Tại dãy núi Hải Giác, một đạo quang mang lóe, Tiền Thông và Dương Khai sóng vai hiện thân. Tiền Thông trợn mắt nhìn Dương Khai kinh ngạc không nói nên lời. Hắn đã là cường giả hư vương cảnh, tu vi còn cao hơn Dương Khai, nhưng hắn vẫn không hiểu Dương Khai mang mình tới đây như thế nào. đây tuyệt đối không đơn thuần là bí thuật không gian. Nghĩ nghĩ trong đầu, Tiền Thông chợt có suy đoán làm cho hắn khiếp sợ. Dương Khai, là người đã luyện hóa căn nguyên của U Ám Tinh, trở thành tinh chủ rồi sao? Chỉ có khi trở thành tinh chủ mới có thể mang mình từ Hải Giác Thành đến đây trong nháy mắt mà mình không phát hiện ra. Nhớ lại lúc trước mình cảm thấy thiên địa biến hóa vi diệu, Tiền Thông gần như có thể khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Tiền trưởng lão đúng là hảo nhãn lực. Quả là ta đã luyện hóa được căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh. Dương Khai không có phủ nhận, dù sao chuyện như vậy cũng không giấu được. Hơn nữa Tiền Thông không phải là người ngoài. Tiền Thông thất thần, sau đó biểu tình cổ quái. À, không ngờ. Không ngờ ngươi lại đi trước mặt lão phu. Tuổi trẻ đúng là đáng sợ à. Hắn có chút cao hứng vì Dương Khai, lại có chút bị đả kích. Chỉ là vận may mà thôi. Dương Khai không có dám tự mãn. Hắn có thể luyện hóa căn nguyên tinh tú hoàn toàn là công lao của Dương Viêm. Nếu không, với bản lĩnh của hắn, tối thiểu phải tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3 mới có thể thử. Căn nguyên U Ám Tinh bị Dương Viêm giam cầm trong thức hải hơn vạn năm, sớm đã không chịu nổi cô đơn. Có Dương Khai đón nhận, đương nhiên để Dương Khai luyện hóa vô cùng dễ dàng. Đây đúng là vận may. Một khi đã là như vậy, lão phu cũng không cần động thủ, kế tiếp dựa vào người. Tiền Thông cười ha hả, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cũng không vì vậy mà hâm mộ hay ghen tị, mà chủ động lùi bước, lặng lặng đứng nhìn. Dương Khai không có nhiều lời, thần niệm khuếch trương, quét qua dãy núi của Hải Giác. Sau khi nhận ra bên trong chỉ có thiên linh tộc tồn tại, lúc này mới giơ hai tay, uy thế từ từ tăng. Kèm theo động tác của hắn, toàn bộ dãy núi Hải Giác chấn động, tiếng vang kịch liệt truyền ra, ầm ù như tiếng trống trận. Thanh âm truyền khắp mọi ngóc ngách trong núi. Mắt thường có thể thấy, dãy núi dài mấy trăm ngàn dặm lại từ từ bay lên. Tiền Thông hít một hơi khí lạnh, sâu trong nội tâm tràn đầy khát vọng. Đây là uy của tinh chủ. Chỉ với ý nghĩ đó có thể thương hải tan điền, có thể dời núi lấp bể. Hơn nữa, đây là do Dương Khai không muốn phá hủy dãy núi này. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể làm cho dãy núi này biến mất. Loại thủ đoạn này, cho dù hắn vận hết toàn lực, cũng không thể làm được. Dị thường xảy ra, làm kinh động thiên linh tộc trốn trong núi. Vô số tộc nhân thiên linh tộc bay tới muốn dò xét tình hình. Nhưng bọn hắn nhanh chóng hoảng sợ khi phát hiện cả dãy núi Hải Giác này bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Bọn hắn không thể nào ngự không phi hành, cũng không thể nào thoát khỏi nơi đây. Không ngờ nơi sinh sống của mình lại trở thành một cái lồng giam. Người thiên linh tộc kêu hoảng hốt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ sau mười mấy hơi thở, dãy núi Hải Giác đã bay lên cao một trượng. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai bàn tay đang giơ lên đột ngột hạ xuống. Dãy núi dài mấy trăm ngàn dặm rơi xuống ầm ầm. Mặt đất lay động kịch liệt, hàng loạt nổ đùng đùng truyền ra từ trong núi. Linh khí thiên địa lúc này biến thành lưỡi dao sắc bén, bạo ngược trong cơ thể tộc nhân thiên linh tộc. Tiếng nổ tung đùng đùng vang, từng tên thiên linh tộc nổ tung thành bột phấn. Chờ cho tới khi ổn định, Dương Khai dùng thần niệm quét. Dãy núi Hải Giác đã không còn dấu vết của thiên linh tộc. Mấy ngàn tên chạy thoát tới đây đều bị giết chết hết. Tiền Thông nhìn mà cảm thán, hồi lâu sau thở ra một hơi. Ai, trường hào kiếp này dừng ở đây thôi. Chờ giết được giáo chủ thiên linh giáo là có thể hoàn toàn an tâm. Dương Khai mỉm cười. Chuyện này làm ngươi tốn sức rồi. Lão phù hiện nay, à, chờ ngươi giết được hắn, lão phù nói với ngươi chuyện này, tạm thời không gấp. Hiển nhiên Tiền Thông có chuyện gì, nhưng hiện nay hắn không muốn nói, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Hai người nhanh chóng tách ra, Tiền Thông quay trở về trấn giữ Ảnh Nguyệt Điện, chủ trì xây dựng tông môn. Còn Dương Khai chạy thẳng tới Vô Ưu Hải, chuyến này hắn phải tìm Trùng Đế, làm cho hắn ta hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Lần trước, khi hắn tìm thiên linh tộc, đã từng lưu ý tìm khí tức của Trùng Đế, đáng tiếc là không ra. Vì vậy hắn nghĩ mục tiêu trong Vô Ưu Hải. Hắn tin phán đoán của mình là không sai. U Ám Tinh rất là lớn, thế lực trên biển và thế lực trên lục địa là hai hệ thống bất đồng. Các vạn giả hiếm khi dính dáng với nhau. Vì vậy lần này tuy thiên linh giáo náo loạn trên lục địa U Ám Tinh,